Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 514, lớn bỏ. To đến, vạn giới phía trên chí tôn đại chiến, đến cảnh giới cỡ này, coi như Ngọc Hoàng Đạo Nhân chiếm cứ cực lớn thượng phong. Nhưng cũng không phải ngắn ngủi liền có thể hoàn toàn quyết ra thắng bại. Nhưng hỗn độn bên trong, cái kia thuộc về Thái Thượng Lão Quân đại đạo khí tức, đã rõ ràng phai nhạt xuống. Diêm Phù đại địa phía trên, một tòa đại lục bay ngang qua bầu trời tinh không. Đại Tần trở về, bệ hạ đem lần nữa trọng trưởng nhân tộc. Mông Điềm trong tay thần kiếm một ngón tay, đến từ Đông Thổ Đại Tần ở trong nhân tộc khí vận. Trong một chớp mắt chui vào Diêm Phù đại địa phía trên. Tại Diêm Phù phía trên, triệu chính chỗ đại tùy quốc vận, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền cùng Đại Tần dung hợp lại với nhau. Đại Tần cùng Đại Tùy vốn là cùng một khối mặt đất, lệ thuộc nhân tộc kinh thành mẫu địa phương, mặc dù phân liệt thành hai triều, nhưng lại tại Thủy Hoàng Đế luân hồi trước bố trí. Hắn tại hai khối mặt đất phía trên đều là tuyệt đối quân chủ, làm Đại Tần cùng Đại Tùy nhân tộc khí vận dung hợp làm một lên về sau. Thoáng chốc, cỗ này nồng đậm đến cực điểm màu đen long vận, trải qua nhân tộc mẫu tăng thêm, hoàn toàn uy hiếp được đời này nhân vương địa vị, lại có một loại muốn nhường ngôi thành công xu thế. Chân trời trên chiến trường, mấy vị nhân tộc lão vương người sắc mặt ngưng trọng. Cái này Doanh Chính lại muốn nghịch thiên cải mệnh, nối lại hai đời nhân hoàng chính quả. Hắn làm nhân tộc kinh thành mẫu duy nhất quân chủ, theo mẫu địa căn nguyên bên trên chiếm cứ chính thống, liền là Tùy Đế, liền là Tần Đế. Sau đó một cỗ thế không thể đỡ thay đổi triều đại khi thế càn quét mà hướng chư thiên nhân tộc ở trong. Nhưng mà làm cỗ này chiếm đoạt vũ trụ bát hoang, muốn theo nhân tộc mẫu căn nguyên bên trên thay đổi đời này nhân vương chính quả khí thế, lại tại xa xa chư giới bên ngoài một chỗ nhận không thể tưởng tượng nổi duy nhất cản, giống như chạy trôi sông lớn đụng vào một tòa cao không thể lượng thần sơn. Nơi đó đỉnh đầu cửu đỉnh khôi ngô nhân vương nhìn chăm chú đi qua, là trừ qua vị kia tuổi trẻ nhân vương bên ngoài, cũng có nhân vương phong thái một vị khác nhân tộc bên trong người. Tại hắn cùng vị kia tuổi trẻ nhân vương tranh cao thấp một hồi trước đó, đời này nhân tộc khí vận đều là lọt mắt xanh ra trì tại trên người hai người này. Bây giờ Doanh Chính muốn đoạt đi nhân vương chính quả, còn muốn đối mặt một vị khác nhân vương hậu tuyển. Chân vũ pháp giới bên trong, Thủy Hoàng Đế ánh mắt nhìn xuyên tầng tầng không gian, rơi vào nhân đạo khí vận sông dài phía trên, trông thấy mình Đại Tần Long vận chỗ đi, đụng vào tòa kia nguy nga thần sơn, cùng đỉnh núi kia phía trên một người, Tề Vương Tôn. Doanh Chính trầm giọng nói, Lục Thanh Bình tự nhiên cũng có thể cảm ứng được tại nhân đạo khí vận sông dài phía trên biến hóa. Trừ mình cùng Doanh Chính bên ngoài, còn có tòa kia cao không thể lượng núi đứng sừng sững ở sông dài phía trên, hiện ra thế chân vạc. Một thời đại lại có ba vị tranh giành nhân vương người. Lục Thanh Bình phát hiện điểm này, nhưng mà hắn hết thảy lực lượng đều hội tụ tại trước mặt một cái hư ảo mờ mịt thân ảnh phía trên. Chính là Đại Thành Thần Nhân, vũ trụ nơi nào đó trên đỉnh núi. Một cái thân thể cao lớn nam tử chắp tay đứng thẳng ở đỉnh núi. Ở sau lưng của hắn, có một cỗ xuyên qua cả một cái kỷ nguyên ý chí, từ đầu đến cuối, truyền lại một cỗ tối cao, lớn nhất, rộng nhất ý chí, tựa như khai thiên chi tổ, diệt thế chi tôn, một mực là kỷ nguyên mạnh nhất. Tề Vương Tôn đưa tay theo giữa hư không xẹt qua, vớt lên mảng lớn khí vận, nhân tộc khí vận như nước chảy theo hắn năm ngón tay ở giữa trượt xuống. Hắn cao nhìn vạn giới phía trên, nhạt âm thanh mà nói, vũ trụ này chư thiên luân hồi sao sao thế, cho tới bây giờ cũng không phải là bởi vì nhất tộc khí vận tạo nên một vị nào đó chí tôn, mà là bởi vì một vị cực đạo chí tôn sinh ra, mới sinh ra nhất tộc khí vận, tiếp theo để bộ tộc này cao cao tại thượng, trở thành vũ trụ đại tộc. Ta sinh mà chính là một thân một mình, cả đời tìm kiếm cũng chỉ là một người. Đợi cho ta đạo đại thành, một nhân chi khí số liền có thể vượt trên nhất tộc, không cần nhân tộc khí vận phụ thuộc mà lên. Hắn ánh mắt nhìn lại, mạc tiếng nói, ta vì kỷ nguyên duy nhất, ngươi lại là kỷ bên ngoài dị số, cũng là ta thành đạo chi kiếp, thành đạo trên đường, không ngươi không được. Hắn trông thấy tự thân đại đạo tương lai, nhất định phải tại thành đạo thời điểm, vượt qua mà qua cái này dị số, mới có thể đăng đỉnh thế này kỷ nguyên đỉnh chóp. Nếu là thành đạo thời điểm không có cái này dị số, như vậy hắn thành đạo liền không viên mãn. Hắn cười nhạt một tiếng, khẽ nhả một chữ, giá trị này khí vận nồng đậm thời khắc, thật sự là thời gian vừa vặn. Chạm, cuối cùng một chữ khẽ nhả, lăn lộn thời gian sông dài theo dưới chân hắn sinh ra. Cái kia chảy xiết mà đi sông dài phía trên du, là mọi người đã sớm trải qua, cũng là lưu tại thiên địa này vũ trụ ở giữa vết tích. Nương theo lấy tể vương tôn cái này, chảm, chữ. Từng sợi đi qua vết tích, bị theo thời gian sông dài ở trong một chảm mà ra. Tích thân bị một chảm mà ra, chưa chứng hóa thân, hiện thân, trước chảm tích thân, thoáng chốc tề vương tôn dậm chân vào chí tôn lĩnh vực. Thân thể bên trên, vậy mà mảy may nhân tộc chi khí tức đều không tồn tại. Đi, mà bị ấn chém dụng không chỉ là nhân tộc chi tội đi thân, hay là nhân vương khí vận, thoáng chốc theo nhân đạo sông dài phía trên chảy ngược mà đi. Rát băng tựa như một sợi tơ gãy mất, Lục Thanh Bình trước mặt đại thành thần nhân hiện thân, bị một chảm mà ra, vũ trụ vạn tộc bên trong, phàm là thờ phụng cổ xưa nước lửa cổ thần thần miếu. Trong một sát na này, những tượng thần kia khuôn mặt, tất cả đều biến thành Lục Thanh Bình hình tượng, thoáng chốc, vũ trụ chư thiên vì đó nổ vang. Nhất là tại cộng công trúc dung bản nguyên tổ địa hồng hoang phía trên, có quan hệ với nước lửa thần ma tổ miếu trên không. Đại đạo thanh âm quanh quẩn, hạ xuống đóa đóa kim hoa, chí tôn uy áp, khóa vực vạn giới, truyền lại đến tất cả thờ phụng cộng công trúc dung chư giới ở trong. Đây là cộng công cùng trúc dung hai vị cổ thần bước vào chí tôn lĩnh vực rồi. Một vị hồng hoang bên trên thủy tộc thánh thần kinh thanh tự nói, hiện thân, hiển thánh chư thiên. Lục Thanh Bình tầm mắt được mở mang ra vô hạn rộng lớn, vậy mà trực tiếp vượt qua chân vũ pháp giới, trông thấy chư thiên vạn giới bên trong, giống như theo tâm niệm, có thể tùy thời giáng lâm tại bất luận cái gì một cái thờ phụng mình tượng thần thế giới. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình xếp bằng ở đế mộ ở trong trên thân thể. Một cỗ vô tận cự lực vượt qua chư thiên thứ nguyên, tầng tầng không gian ra thân, để hắn thân thể tại đại thánh lĩnh vực, hoàn mỹ bước ra một bước. Oanh, chí tôn uy áp càn quét mà ra, Tung Hoành Tử, Triệu Cao, pháp thánh bọn người hãi nhiên biến sắc nhìn xem ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lục Thanh Bình thân thể. Hắn chém tới tám thân một trong rồi, mà Lục Thanh Bình lại nhìn xem giúp đỡ mình chém tới hiện thân cái này một cỗ khí vận dòng lũ. Ngưng mắt khẽ nói, tốt một cái tể vương tôn, lại chém dụng mình người tộc nền móng, bỏ nhân vương khí vận, nếu không phải tể vương tôn cái này một chảm nhân tộc khí vận, đem bỏ qua mà đến, hội tụ vào trên người mình. Mình cũng không có lực lượng trong thời gian ngắn như vậy, liền chém dụng hiện thân, mà tề vương tôn cũng là mượn nhờ cái này một cái bỏ qua, trực tiếp chém tới tích thân, nhìn như là tặng cho Lục Thanh Bình lấy nhân tộc khí vận, nhưng thật ra là lớn bỏ phía dưới to đến, vì lẫn nhau thành tựu thời cơ, đương thời nhân vương chi chính quả hoàn mỹ quy về Lục Thanh Bình trên người một người. Lại tăng thêm Lục Thanh Bình chém tới hiện thân sau Chí Tôn lĩnh vực cảnh giới. Ầm ầm, mộ thất bên trong, cỗ kia đế thi tại thời khắc này trên thân hỗn độn sương mù cuồn cuộn nhấp nhô. Nương theo lấy mộ thất ở trong Trương Tam Phong biến thành chi ngàn vạn lưu huỳnh. Cũng tại thời khắc này, tất cả đều chui vào đế thể ở trong, chân vũ pháp giới ở trong, một cỗ hùng vĩ ý chí cùng pháp lý, tất cả đều hướng phía Lục Thanh Bình gia trì đi qua. Thủy Hoàng đế nhắm mắt, khóe miệng kéo ra một tia nhàn nhạt chát chát cười. Sau một khắc, hắn chi thân bên trên nhân hoàng khí vận, cũng coi như đều phát tán Lục Thanh Bình. Ầm ầm, một tôn từ cửu thiên mà lên giáng lâm hùng vĩ ngọc tỷ. Tượng trưng cho đã từng hiệu lệnh tam giới lục đạo. 36 ngày, 72 địa, không có không tuân theo ý chí. Ù chấn áp tại lão quân trên thân, bị chấn áp lão quân, lại ngược lại khuôn mặt lạnh nhạt, nói, Trương đạo hữu, tham không phá thế này chi mê, người chú định cùng siêu thoát cơ hội vô duyên. Ngọc Hoàng đạo nhân bàn tay bao trùm mà xuống, mặt mũi lãnh khốc, chắp tay đi ra hỗn độn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN